Huyền thoại bóng đêm, chương 28-1, ảo ảnh đêm không trăng, 1. Góc truyện audio.com, Yuka, tay em bị thương rồi. Đưa anh xem, Yuhan lo lắng cầm tay nó. À, phải rồi, cậu ấy, Karin chỉ tay về phía Khắc Lai và nói chính là Độc Phong Thần. Hai cô chị gái chăm chăm nhìn vào cậu nhóc. Tiểu thần à, có biết là bọn chị chờ em lâu lắm rồi cô? Thần thần, cảm thấy cô thể nản hơn được nữa. Cô ngờ bây giờ em đã khôn lớn về giỏi giang như vậy. Cái gì vậy? Hai người này là ai thế? Cậu ta chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện như thế nào? Cứ ngơ ngơ ngác ngác ra. Quên, chết thật. Karin úp mặt vào lòng bàn tay. Hai người đó là Độc Y Nhan và Độc Liễu Nham, là nhất thời quên mất thôi chị gái mà cậu vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu. Chúng ta về thôi, tránh để đối mặt với lũ cớm muôn thúc giục mọi người. Phải rồi, nếu lỡ như Ghost chưa chết sẽ tìm về tìm chúng tôi để trừ khử hậu quả về sau sẽ thế nào? Liễu Nham coi bộ là vẫn còn rất tỉnh táo. Chị làm sao mà phải sợ chứ? Nơi ở của em còn rất nhiều người của tổ chức. Em và mọi người chắc chắn sẽ bảo vệ các chị Khắc Lai nhanh nhẹn. Nói những lời rất đáng tin cậy. Nó tiến lại gần ba người và cất tiếng nói lạnh tanh. Mạng sống của cô đã nằm trong sự kiểm soát của ta. Nếu cô phải ta thì sẽ không là ai khác có thể lấy đi đoạt mạng sống của hai cô. Đủ để yên tâm rồi chứ. Thế rồi đôi mắt của nó dần biến sắc, từ màu đỏ đậm đặc, nhuốm máu, đã dần trở về màu xanh nhạt lạnh ngắt. Nó lặng lẽ quay đầu, tiến về phía chiếc xe mui trần của nó. Đêm đó, chấm, thôi thì cứ cho qua đi vậy. Hai, đã gần là cuối tháng rồi. Mấy ngày sau đó, tại quán bar của bang Angel, cả bọn vừa dừng chân trước cửa bar đã thấy một đoàn hơn 100 người đang nhốn nháo. Hừ, đây là cái chợ vỡ hay sao? Tụi bay, nghe nói chủ bang này đã bỏ bê lâu ngày. Hôm nay đại ca dẫn chúng mày đến đây để bí mật qua mặt bang chủ bang Angel. Thâu tóm bang này để mở rộng địa bàn của bang so chúng ta. Ha, bọn em mơ gan to mật lớn gớm nhỉ? Leo cười nhạt. Tụi mày, Win hai tay nhét túi quần, đứng chơ cơ một góc, gọi với theo ăn gan hùm hay sao mà bạo thế? Mày là thằng nào, chui đâu ra, bố mày ăn gan trời luôn đấy. Sạc Sun phun ngụm nước vừa mới uống vào miệng mạnh miệng nhỉ. Cười khinh miệt, nói thừa, bọn tao đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Thế sao, thế thì hôm nay, chấm, Mun từ đâu lao đến, giáng xuống mặt của tên cầm đầu một cú đấm. Nhanh như chớp vậy bọn mày xác định đi, bốp. Đem quân đi đánh mà còn không biết đối thủ của mình là ai. Leo rụi đầu thuốc lá vào tường. Hùng hồn đứng dưới đầu ánh trăng. Gặp phải tụi này bọn mày tan đời rồi. Mizin đứng dựa vào mui ô tô. Giọng nói đáng sợ, có lẽ chưa thấy thỏa đáng còn muốn rõ ràng cặn kẽ sự tình. Bọn mày chẳng lẽ mới vào giang hồ. Chưa biết đến danh tiếng của Angel. Nói nhiều làm gì, nếu chúng đã có nhã hứng thì chơi đùa một chút đi. Tới đây rồi thì còn chờ gì nữa? Thu phục luôn chứ? Yuhan thẳng thừng, nhẫn tâm quét sạch bọn phản quân làm loạn. Tại quán bar của bang Devil, dầm, dầm, what the fuck can chửi rùa. Cái gì mà ầm ầm lên thế? Kai đứng bật dậy định ra ngoài xem xảy ra chuyện gì. Kin chán nản nâng ly rượu sóng sánh lên nhấm nháp kệ đi. Bọn nó tự xử lý với nhau được. Ngoài đó một nhóm người mặt hầm hầm sát khí, thằng nào thằng đấy to như con trâu, tay lăm le cầm cây gậy, nào tụi bay, đập nát hết cho tao. Bọn chúng thi nhau đập phá đồ đạc, tấn công người trong bang, khách trong bar náo loạn, chạy loạn xà lậu cả lên, nào là tivi, bàn, ghế, ly cố, đều bị chúng đập tanh bành, người vô tội cũng bị chúng đánh không tiếc tay. Cứ cây gậy trong tay mà phang thẳng, bốp, dầm, á, ối, binh, chấm chấm, bốp, á, hự, cứ thế tưởng như còn lọ ẩn hơn cả địa ngục. Dừng lại đi, mau dừng, á, chạy mau, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, dầm, anh ơi, không hay rồi. Thằng nhóc tên Ca Long đẩy mạnh cửa vào báo bọn Châu Điên kéo đến rồi. Cái gì, hắn cùng ba người bạn đứng bật dậy rồi chạy ra ngoài. Hự, á, bốp, bốp, choang, lũ chó chết, hắn nhấn mạnh từng câu chữ, cơn giận dữ lấn áp hết lý trí. Bàn tay thô lỗ giật phăng cái cà vạt trước ngực. Sao lại thành ra thế này? Kiên nhăn mặt nhìn khắp tứ phía. Can tức lộn ruột đạp phăng cái ghế so. Pha chỏng chưa quát mày đuôi rồi à, chiếc ghế đổ đè lên chân của mấy thằng cầm gầy, chúng đánh đàn em của mình gần chết rồi kia kìa. Khốn khiếp, lũ đầu đinh cai tiện tay vơ chai rượu thủy tinh đập vào đầu một thằng. Mảnh vỡ bắn tung tóe, găm vào đầu kẻ xui xẻo đó. Hỗn loạn, khạc khạc, một lũ tạp nham đấu đá với nhau. Mấy thằng bị ghế dè vào đang cố ngoi lên thì bị mấy chục bàn chân khác xô đẩy nhau dẫm đạp vào cô thương tiếc. Có thằng bị tấn công, mất đà lùi đích ra đằng sau đứng. Cô may vào cái ghế đổ, lộn ngửa người, đập đầu xuống đất, cách trương.